Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 91, lần thứ tư giới ninja đại chiến. Trong tay nắm giữ Rinnegan, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Obito, đây cũng là Uchiha nhất tộc hậu bối a. Uchiha Madara hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo xem kỹ đảo qua Uzumaki Tamaijitsu quanh thân. Không, chỉ là một cái trộm lấy Uchiha lực lượng ra hỏa thôi. Masman Uchiha Obito nói xong, cười lạnh, không thuộc về Uchiha lại có thể tiến hóa ra Rinnegan. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara thì thào nói nhỏ, trải rộng rất nhỏ vết rách trên khuôn mặt xuất hiện một tia lạnh lẽo chi ý. Xem ra là một cái may mắn ra hỏa. Trong lúc vô tình có được Senju cùng Uchiha lực lượng mới xuất hiện cái này bản thứ hai Rinnegan. À, thế giới thật đúng là kỳ diệu. Bất quá dạng này cũng tốt. Chấm ngoặc kép, răng rắc, hắn nói xong chậm rãi cất bước. Quanh thân đỏ sậm áo giáp ma sát ra thiết huyết tiếng va chạm. Ta chính cảm thấy nổi nóng đâu. Uế thổ chuyển sinh loại này cấp thấp phục sinh hoàn toàn không phải ta muốn. Con mắt của ngươi ta liền tạm thời mượn dùng một phen tốt. Ngươi muốn ta Rinnegan giúp ngươi chân chính phục sinh. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, quanh thân tựa hồ có vô hình phong tức quét. Hắn tơ nhảy lên, trong thân thể có lực lượng đáng sợ bốc lên. Rời đi cái thế giới này quá lâu. Madara, tầm mắt của ngươi cũng liền như thế. Không biết đạo cái thế giới này đã sinh cải biến. Đã sớm xuất hiện càng Senju Hashirama ninja. Càng Senju Hashirama, Uchiha Madara nghe vậy. Màu đỏ tươi ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Nói, cuồng vọng hạng người. Người căn bản là không có cách tưởng tượng Hashirama lực lượng mạnh bao nhiêu. Với lại duy nhất có thể càng Hashirama. Chỉ có ta, Uchiha Madara. Xoát, hắn nói xong. Thân thể đứng tại tán cây đỉnh đột nhiên đạp mạnh. Thân thể đã như một đạo huyễn ảnh oanh phá không gian. Xuất hiện tại Uzumaki Tamaijitsu trước mặt. Một quyền hướng về cái sau cổ họng bộ vị đâm tới. Phanh, trong không khí xuất hiện ba động. Đó là bởi vì xuất thủ vượt qua nhanh mà sinh ra chấn động. Sau đó, lại Masman Obito ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Không ai bì nổi Uchiha Madara toàn bộ thân thể sinh ra tán loạn. Từ nơi ngực bắt đầu, mảng lớn cho tàn mảnh vụn phất phới. Sau đó Uchiha Madara cả người vỡ vụn. Uy danh truyền xướng giới ninja gần trăm năm Uchiha Madara cũng liền như thế. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi thu hồi nắm đấm. Lạnh lùng nói nhỏ, hô hô, mảnh vụn phất phới. Lại ngắn ngủi một lát sau Uchiha Madara thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ là thần sắc của hắn có biến hóa. Đó là không thể tin rung động. Vừa rồi đó là thuần túy thể thuật lực lượng. Không có khả năng. Thế mà lại có người đem thể thuật tu hành đến loại trình độ này. Không có cái gì không thể nào. Chỉ cần chịu cố gắng một chút xíu ngươi cũng có thể. Uzumaki Tamaijitsu tản mạn nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hừ, Uchiha Madara nói xong tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thân ảnh nhảy lên hướng về phía dưới mặt đất rơi đi. Đã ngươi tự tin như vậy, tới đi. Để cho ta cảm thụ một phen ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Trong miệng ngươi cái gọi là thế giới biến hóa. Lạch cạch, hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên đối với Uzumaki Tamaijitsu đã không có mảy may khinh thị. Xoát, thân ảnh lấp lóe, Uzumaki Tamaijitsu hai tay kết ấn. Cũng chỉ là phân ra một đạo kim thuộc phân thân thể rơi vào Uchiha Madara trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Uchiha Madara thần sắc triệt để âm trầm xuống. Mặc dù thông qua vừa rồi một lần giao thủ đã để hắn đã nhận ra giữa hai người chênh lệch. Nhưng mới lại đồng dạng không phải hắn thực lực chân chính. Lúc này Uzumaki Tamaijitsu vẻn vẹn xuất động một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Đây là sao sao trắng trợn miệt thị thái độ. Nhục nhã, yên tâm đi. cái kia phân thân thể thế nhưng là khác biệt, đủ để chơi với ngươi chơi. Hừ, ha ha ha, thế gian thế mà còn có loại bọn tiểu bối này. Tà Uchiha Madara, lực lượng ngươi quá xem thường. Oanh, Uchiha Madara tùy tiện cười lạnh, thân thể lại một lần nữa xuất thủ. Ba, thân ảnh của hắn nhanh chóng đáng sợ. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chút quang ảnh vết tích. Nhưng những này như cũ không đủ. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể bàn tay vừa nhấc, đã như sắt quấn nắm chặt cái sau cánh tay. Xoát xoát xoát. Sau đó, lăng lệ trực tiếp sát cơ nổ tung đến. Nhân thể mỗi một chỗ lại Uchiha Madara trong lòng bàn tay đều là giết người hung khí. Đơn giản trực tiếp. Nhưng tất cả những thứ này rơi vào Uzumaki Tamajitsu trong tay lại có chút không đáng chú ý. Hai người cực giao thủ triển khai thể thuật quyết đấu. Lại ẩn ẩn là Uzumaki Tamajitsu phân thân thể không ngừng chiếm thượng phong. Ghê tởm, gia hỏa này chém giết chi thuật thế mà còn ở trên ta. Làm sao có thể, từ Sengoku thời đại chém giết hết thảy. Theo thời gian trôi qua, Uchiha Madara sắc mặt càng khó coi. Phanh, quyền sao sao kích, Uchiha Madara thuận thế hướng về hậu phương rơi đi. Xoát, thân giữa không trung hai tay của hắn đã gấp rút kết ấn. Sau khi hạ xuống, trong miệng đã ẩn chứa kinh khủng chakra, hỏa độn, hào hỏa diệt khước Gokamesisu. Oanh, một cái biển lửa từ trong miệng của hắn lao nhanh mãnh liệt mà ra. Qua trong giây lát đã bao trùm mảng lớn rừng cây, như hủy diệt thủy chiều hướng về Uzumaki Tamajitsu phân thân thể bao phủ tới. Nhẫn thuật A, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu thân thể nhảy lên, xuất hiện tại giữa không trung, sắc mặt phía trên không có biến hóa chút nào. Oanh, phía dưới, Uzumaki Tamajitsu phân thân thể địa vực không khí sinh ra bạo động oanh minh. Một đạo hình rồng hư ảnh quay quanh xuất hiện, sau đó mang theo không thể ngăn cản khí thế sông ngang mà đi. Bát môn, thăng long, vô hình tiếng gầm gừ bên trong. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể quanh thân kim mang lóng lánh. Bộ mặt phía trên xuất hiện phức tạp màu đen đường cong. Một quyền đánh ra, rầm rầm rầm, khó có thể tưởng tượng lực lượng va chạm mở. Long ảnh lại liệt diễm bên trong lan lộn. Quấy phong vân, nhưng lại xé rách hết thảy, mà liệt diễm bay lên không, nhưng cũng chôn vùi hết thảy. Konoha nhẫn thôn phụ cận tại thời khắc này như núi lửa phun rung động khắp nơi. Nhưng mà cách đó không xa Konoha lại như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Yên tĩnh hào không một tiếng động, nơi đó, chỉ có một mảnh ngưng tụ không tiêu tan màu vàng bụi mù như sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Konoha. Nhẫn thôn. Giữa không trung chi địa, thiên đạo Tendo, bên hờ hững thần sắc không thay đổi, mặc cho từ thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Đồng thời sự chú ý của hắn đã bị cách đó không xa xuất hiện ánh lửa hấp dẫn. Nơi đó, chuyện gì xảy ra? Ông, hắn nỉ non vừa mới vang lên. Một mảnh vặn vẹo trong hư không xuất hiện Masman Uchiha Obito thân ảnh. Madara tiên sinh, làm sao? Không thể trì hoãn, Uzumaki Tamajitsu đã xuất hiện. Mặc dù gấp gáp chút, nhưng, ta muốn nhắc lên lần thứ tư giới ninja đại chiến. Masman Uchiha Obito lạnh lùng nói nhỏ, nhìn chăm chú lên quanh mình một mảnh hoang vu đã trở thành phế tích Konoha nhẫn thôn. Trong đôi mắt là một mảnh màu đỏ tươi, liền bắt đầu từ nơi này à. Hừ, ta đã biết, thiên đạo Tendo. Bên nói xong, cười nhạt cười nói, tin tưởng Konoha diệt vong sẽ để cho những cái kia giới ninja đại quốc cảm thấy một chút sợ hãi. Cỗ này sợ hãi sẽ chi phối tư tưởng của bọn hắn từ đó một lần nữa tẩy lễ hòa bình. Xoát, hai bóng người rơi xuống đất, đứng ở một mảnh hủy diệt bên trong. Hiện tại, liền là Kyuubi thu về thời cơ tốt nhất. Đạp đạp, thiên đạo Tendo, bên nói xong. Ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù nhìn về phía nơi xa. Nơi đó vốn là Konoha lịch đại ảnh nham pho tượng chi địa. Giờ phút này một đạo đầu lâu buông xuống thân ảnh chính một mực khảm nạm lại thứ đệ tứ Hokage cái. Chán chỗ, Uzumaki Naruto,